Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 30. Chương 398: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 30. Uy, ta nói, người đứng ở bên kia không nói lời nào là mấy cái ý tứ? Ục ịch, nam nhân thấy Hạ Tịch không có đáp lại, tức khắc thực không cao hứng. Ngươi là khinh thường chúng ta sao? Chính là, ngươi mấy cái ý tứ a? Gầy yếu nữ nhân hát đệm, Hạ Tịch phục hồi tinh thần lại. Nàng quyết định tốc chiến tốc thắng. Cái này địa bàn là của ta. Các ngươi nếu tưởng nghỉ ngơi, chỉ có thể khác tìm địa phương khác. Nếu một hai phải xông vào, ta liền nổ súng, nói. Nàng lấy ra một phen mang theo ống giảm thanh súng lục, tối om họng súng lướt qua đèn pin duỗi đi ra. Ngoài, kêu một nam một nữ rõ ràng thấy được súng lục tồn tại, ục ịch nam nhân cùng gầy yếu nữ nhân lẫn nhau. Nhìn thoáng qua, không biết nghĩ tới cái gì. Ục ịch nam nhân đột nhiên hít hà một hơi, hắn giơ tay chỉ vào Hạ Tịch. Hỏi, ngươi là côn trùng có hại a? Hạ Tịch, ngoặc kép chấm hỏi. Gầy yếu nữ nhân một bên sau này lui hai bước, một bên đối ục ịch nam nhân nói. Đừng hỏi, nàng khẳng định là, nàng liền một người đơn độc hành động. Khẳng định không phải hạt giống, cũng không phải hạt giống chủ nhân a. Ục ịch nam nhân nghe xong lời này, tức khắc cảm thấy phi thường có đạo lý. Hắn đi theo gầy yếu nữ nhân cùng nhau sau này lui. Đồng thời còn không quên đối Hạ Tịch kêu la. Ta cùng ngươi nói, chúng ta đã ở lui lại, ngươi cũng không thể đuổi theo a. Chúng ta, hạt giống, khẳng định không phải ngươi, mỹ vị hạt giống. Ngươi cũng không thể đối chúng ta xuống tay, nói xong. Hắn cất bước liền chạy, tốc độ cực nhanh, phảng phất mặt sau có quỷ ở truy, gầy yếu nữ nhân liên thanh mà kêu từ từ ta. Chạy cũng liền so ục ịch nam nhân chậm một chút, Hạ Tịch. Ngoặc kép, nói như thế nào đâu. Tuy rằng là nhẹ nhàng giải quyết lần này phiền toái, nhưng tổng cảm giác kỳ kỳ quái quái, hai người kia không riêng chỉ số thông minh không thế nào hành. Giống như còn có điểm đậu bì, chỉnh đến nàng có điểm giờ khóc giờ cười. Tố Vân thật cẩn thận mà vượt qua Hạ Tịch làm cơ quan nhỏ, nhỏ giọng mà đối Hạ Tịch nói. Hạ tỷ tỷ, đồ vật ta đều thu thập được rồi. Hạ Tịch quay đầu lại nhìn về phía Tố Vân. Đi, lại trở về nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ hừng đông lại xuất phát, nếu muốn tìm sát trùng tề cùng dinh dưỡng tề, các nàng liền không khả năng vẫn luôn ở cái này khách sạn đợi. Cần thiết cả tòa thành thị nơi nơi chạy mới được, nhưng ban ngày quá mệt mỏi. Thích hợp nghỉ ngơi vẫn là rất cần thiết. Huống chi buổi tối tìm đồ vật cũng xem không rõ lắm, dù sao kia hai người đã đuổi đi. Không bằng thừa dịp còn có thời gian ngủ tiếp sẽ. Tố Vân a một tiếng ngập ngừng, chính là ta đem chăn gì đó đều thu hồi tới. Hạ Tịch vỗ vỗ Tố Vân đầu, vậy lại lấy ra tới bái, không cần nhiều chỉnh tề, tùy tiện trải giường chiếu thượng, có thể ngủ là được. Lúc này nàng liền không kén cá chọn canh, vì thế hai người lại lần nữa phô giường, lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Bất quá lần này hai người đều không có thể thực mau ngủ, lăn qua lộn lại đã lâu mới bất chi bất giác đã ngủ. Chờ tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình giống như chỉ ngủ trong chốc lát thiên liền sáng. Hạ Tịch cùng Tố Vân rời giường thu thập thứ tốt, lại rửa mặt một phen, ăn qua cơm sáng, lúc này mới từ khách sạn rời đi. Bởi vì muốn tìm đồ vật, các nàng không có trực tiếp dùng phi, mà là một chút đi ra ngoài. Khách sạn bên ngoài là một cái suối phun trì. Suối phun trì bên ngoài còn có một mảnh bồn hoa. Hai người liền trước đem bên này tìm một vòng, Hạ Tịch tìm suối phun trì, Tố Vân tìm bồn hoa. Đại khái hơn 10 phút sau, Hạ Tịch đột nhiên nghe được cách đó không xa Tố Vân ai ra một tiếng. Nàng quay đầu xem qua đi thời điểm, liền thấy được ngã trên mặt đất Tố Vân. Ngày mai bắt đầu khôi phục mỗi ngày 9 giờ đổi mới cảm tạ quân hoàn 2 vé tháng, Hạc nghe tiếng gió 2 vé tháng, Của ái Yushirota 2 vé tháng, Hua thần Duê ra 2 vé tháng, Du 3, Du, tấu chương xong, hết chương.